Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, chương 229 Nguyên Tiêu sợ hãi, chương 229, Địa ngục tẩy hồn kinh. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, Địa ngục tẩy hồn kinh, đặc thù kỹ năng quyển trục, nơi sản sinh, địa ngục ý chí căn nguyên ra đời, vật phẩm hy hữu độ. SSS cộng kỹ năng hiệu quả. Thông qua các loại tâm linh cùng ảo cảnh khảo nghiệm, tăng lên sinh mệnh bản thân tâm linh ý thức cùng linh hồn lực lượng cảnh cáo. Này kỹ năng có khả năng ở ảo cảnh làm cho bản thể ý thức trầm luân ảo cảnh che giấu hiệu quả một. Có được này kỹ năng giả tương đương với địa ngục sủng nhi. Ở địa ngục vị diện tương đương với địa ngục sinh mệnh. Có được tham gia địa ngục cùng vực sâu huyết chiến tư cách. Có khả năng đã chịu tuyệt đối thiện lương trận doanh thần linh căm thù che giấu hiệu quả 2. Có được này kỹ năng địa ngục tam đầu khuyển hảo cảm độ tăng nhiều chủ nhân. Hai cái che giấu hiệu quả chưa chắc là toàn bộ. Trước chủ nhân đã từng có một vị bạn tri kỷ liền có được cái này kỹ năng. Này hai cái che giấu hiệu quả chính là từ nơi đó biết đến, Tháp Linh giải thích nói, người biết bản. Thể của ta ý thức tuyệt đối không thể trầm luân, Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, 300 vạn năm đóng băng. Đối hắn tạo thành chân chính ảnh hưởng trước nay đều không phải băng hệ thân hòa cùng với đại não. Khai phá cơ giới tâm trí mới là trong đó mấu chốt. Hoặc là nói là một loại mang thêm năng lực, Nguyên Tiêu chán ghét hắc ám. Trong bóng đêm ngốc lâu lắm. Hắn liền sẽ nhịn không được cuồng bạo sát ý mất đi hết thảy cảm tình biến điên cuồng, 300 vạn năm. Đóng băng, ở cái loại này vô tận hắc ám cùng cô tịch chung. Hắn đã từng ra đời quá một cái nhân cách thứ hai. Đó là một cái tuyệt đối hắc ám tà ác không có bất luận cái gì cảm tình quái vật. Thậm chí một lần thiếu chút nữa cắn nuốt hủy diệt hắn chủ ý thức trường kỳ đấu tranh. Cuối cùng là hắn chủ thể ý thức cắn nuốt nhân cách thứ hai tuy rằng bị hắn tiêu diệt, nhưng là lại cũng mang đến cơ giới tâm trí loại này di chứng. Thậm chí mang đến hắn đối với hắc ám sợ hãi, lựa chọn bóng ma nhện quái huyết mạch không chỉ có là bởi vì tiềm lực đại, đồng thời còn bởi vì hắn muốn khống chế hắc ám đánh vỡ trong lòng sợ hãi, địa ngục tẩy hồn kinh sẽ làm chủ thể ý thức trầm luân. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu, chủ thể ý thức trầm luân. Hắn không biết nhân cách thứ hai có thể hay không sống lại. Đó là một loại khủng bố đến làm chính hắn đều sợ hãi lực lượng. Nếu không phải nhân cách thứ hai trước sau không có độc lập trí tuệ chỉ có bản năng. Năm đó ở đóng băng chung kia chàng chiến tranh thua nhất định là hắn chủ thể ý thức chủ nhân. Ngươi hẳn là học được khống chế cái loại này lực lượng mà không phải sợ hãi, Tháp Linh đạm nhiên. Nói, ta yêu cầu một cái lý do, Nguyên Tiêu trầm giọng nói, chủ nhân hiện tại còn chưa đủ. Cường, Tháp Linh giải thích nói, nếu chủ nhân dã tâm chỉ là trở thành truyền kỳ vu sư như bây giờ như vậy đủ rồi. Chủ nhân có được tiềm lực đã đủ để trở thành hắc thiết văn minh cùng giai cường giả. Nhưng là nếu chủ nhân muốn trở thành vu sư chi thần chỉ bằng như bây giờ còn xa xa không đủ, Nguyên Tiêu trầm mặc, hắn dã tâm đương nhiên không chỉ là như thế, có được nguyên thủy thế giới cùng các cốt truyện thế. Giới tư liệu, hắn sao có thể cam tâm bình phàm, siêu hắn vốn dĩ chính là một cái dã tâm rất lớn thực kiêu ngạo. Người, chỉ là hắn không nghĩ tới dù cho có được hiện tại thực lực. Ở cùng giai chung cũng chỉ có thể xưng bá hắc thiết văn minh. Tháp Linh trong miệng đồng thao cùng bạc trắng, giống như hai tòa núi lớn giống nhau che ở trước mặt hắn, Nguyên Tiêu nắm lên địa ngục tẩy hồn kinh. Kỹ năng quyển trục, một tay xé nát kỹ năng hóa thành một đạo lưu quang bay vào chức nghiệp giao diện chiếm cứ cái thứ. Ba kỹ năng cách, cùng thời gian cả người trên người đều nhiều ra tới một loại tà ác địa ngục hơi thở, nếu sau lưng. Trang tượng một cái đuôi, chỉ sợ hắn đi ra ngoài nói chính mình là ma quỷ đều sẽ không có người hoài nghi, cảm giác thân thể. Phát sinh biến hóa, Nguyên Tiêu phát hiện tinh thần hải trừ bỏ mini ma lực chỉ toàn bộ thay đổi bộ dáng, nhân loại tinh. Thần hải vốn là một mảnh bao vây ở vô tận tinh thần lực mây khói trung hư vô không gian. Lúc này toàn bộ tinh thần hải biên giới giống như biến mất. Mini ma lực trì bị bao vây ở một mảnh không gian nhỏ hẹp tròn trịa, thiên địa bao vây mà. Thành thể sắc mặt ngoài, một tầng điên cuồng địa ngục hơi thở quấn quanh này thượng, bên trong càng có vô số hư ảnh chiếm cứ. Ở bên trong, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể lao ra tròn trịa thiên địa sắc ngoài trói buộc nhằm phía mini ma. Lực trong ao linh hồn căn nguyên, này đó hư ảnh mang cho hắn quen thuộc hơi thở, rõ ràng chính là đã từng chết ở trong tay hắn những cái đó sinh mệnh, đã chết quá một lần. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta, nguyên tiêu ý thức rời đi tinh thần hải cười lạnh nói. Đường này một tầng tròn trịa thiên địa toàn bộ đều bị chết ở trong tay hắn sinh mệnh oán khí bao phủ. Này đó oán khí liền sẽ ở địa ngục tẩy hồn kinh cụ hiện hóa hạ đánh sâu vào linh hồn của hắn căn. Nguyên, một khi xông qua, tinh thần lực tăng nhiều không nói. Còn có thể tại tinh thần hải gia tăng một cái địa ngục ảo cảnh, cái này địa ngục ảo cảnh không chỉ có chính hắn có thể đi vào, thậm chí ngay cả những người khác đều có thể mạnh mẽ kéo vào đi. Là một loại phi thường cường tinh thần công kích kỹ năng. Đương nhiên địa ngục tẩy hồn kinh tu luyện quá trình phản vệ cũng là nhất đẳng nhất nghiêm. Trọng, một tháng thời gian dần dần qua đi. Nguyên tiêu mấy ngày này đều ở học tập địa ngục pháp thuật, này đó pháp thuật liền tháp linh đều không có ghi lại, nhưng là ma quỷ con rối linh hồn chung lại có cơ sở. Đã sinh sản ra tới địa ngục pháp sư càng là trong đó hảo thủ. Hư không bóng ma pháp thuật thư chung trong đó một bộ phận sao chép pháp thuật đã đổi thành địa ngục pháp thuật, có này đó, dù cho sử dụng ma quỷ con rối. Hắn cũng có thể dùng đến bản thể bộ phận lực lượng đẩy ra cửa phòng. Sớm có chờ thợ săn năm người tổ dừng lại khe khẽ nói nhỏ, chúng ta đi thôi. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, rời đi tháp cao. Nguyên tiêu kinh ngạc phát hiện bọn họ chỉ sợ đã là nhất vãn xuất phát, trên bầu trời vẫn là đang mưa. Nhưng là lúc này nhiều lắm là mau mau mưa phùn còn khi đoạn khi tục. Trong địa ngục khô ráo không khí trải qua nước mưa lễ rửa tội đều tươi mát rất nhiều. Nguyên tiêu mấy người một đường rời đi lâu đài bắt đầu hắn huân tức thí luyện xuyên qua huyết chi. Rừng cây cùng đầm lầy. Lúc này địa ngục đã nhìn không tới đầy đất hoang vắng, đại địa phía trên nơi nơi đều là đủ mọi màu. Sắc hoa cỏ, các loại cây cối thực vật phảng phất ở một đêm gian trưởng thành mấy trăm năm đem toàn bộ thế giới. Biến thành thực vật thế giới, nơi nơi đều là điên cuồng thú giống cùng kêu thảm thiết. Toàn bộ địa ngục đều nghênh đón một hồi huyết tinh cuồng hoan, nguyên tiêu tùy tiện tháo xuống một. Cái trái cây dùng thu nhỏ lại thuật đưa vào khoang điều khiển, trái cây tươi ngon nhiều nước sinh. Dưỡng phong phú, đồng thời còn ẩn chứa không ít năng lượng. Từ phương diện này tới nói địa ngục cùng vực sâu sinh mệnh hơn xa hoàng kim đại lục nhân loại. Bởi vì bọn họ căn bản không cần lao động, chỉ cần giết chóc mỗi năm liền có được mùa thịnh yến, phèo. Vu sư chi nhãn phá không mà ra, trực tiếp cách mặt đất 600 mễ ở trời cao quan sát, bán kính 300 dặm thật lớn hình tròn phạm vi. Chỉ cần là bùng nổ chiến đấu năng lượng dao động đều không thể gạt được xem thường cảm giác. Thông qua siêu não tính toán thậm chí có thể biết được này đó địa phương là cái gì sinh vật ở chiến. Đấu, từ giữa lựa chọn ra tốt nhất con mồi tiến hành bắt được một ngày thời gian thực mau qua đi. Năm cái chức nghiệp thợ săn đã gần như chết lặng, bọn họ tác dụng chẳng lẽ không phải bằng vào phong. Phú kinh nghiệm tìm kiếm con mồi, sau đó cung cấp tốt nhất đi săn phương án. Vì cái gì ngày này xuống dưới bọn họ giống như vai phụ giống nhau. Trừ bỏ trợ thủ nhặt tiện nghi cái gì đều làm không được suốt một ngày. Bọn họ chiến đấu 17 chàng đi săn 40 chỉ địa ngục sinh mệnh, đều không ngoại lệ. Này đó địa ngục sinh mệnh ở gặp được bọn họ trước kia cũng đã lẫn nhau đánh đến lưỡng bại câu thương. Bọn họ duy nhất sở làm chính là nháy mắt giải quyết chiến đấu mang theo thu hoạch rời xa chiến. Trường, sau đó ở nguyên tiêu chỉ điểm hạ đi trước tân chiến trường tiếp tục nhặt tiện nghi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.